cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 884, Ma Đà Vương tử chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu y bại dưới tay cao thủ phiên bang chư hầu, chỉ sợ không dễ trả lời hoàng đế, nhưng y lại thua Liễu Minh Cần. Liễu Minh Cần và Ngụy Đại Ca đều là người của Vân Hán quốc, giữa hai người bắt buộc phải có một kẻ thua trận. Vì vậy, Ngụy Đại Ca lựa chọn thua. Mà đối với Liễu Minh Cần mà nói, phía sau hắn có toàn bộ Trấn Bắc Hầu Phủ và quân đội ở Bắc Cương làm chỗ dựa, hơn nữa hắn ở bên ngoài sớm đã để lại hình tượng. Thích gây chuyện, cho dù hắn thắng, rồi chủ động từ bỏ, hoàng đế cũng sẽ không trị tội. Nhờ vậy, hai người đều tránh được vận mệnh làm phò mã. Quan hệ giữa Ngụy Đại Ca và Liễu Minh Cần rất tốt. Vân Chân đoán kế hoạch này bọn họ cũng đã thương lượng. Hiện tại, khẳng định Triệu Ngọc Giao và Triệu Ngọc Nhung rất không cam lòng. Nhưng thế thì sao, chuyện nhân duyên vốn dĩ không thể cưỡng cầu, ép buộc người không yêu đến với nhau chỉ sẽ mang đến cho nhau đau khổ. Sau khi, dùng hết sức lực tử thị không xuống giường được, may mà hoàng đế vẫn còn nhân từ, không vì nàng ấy không thể làm việc mà đuổi khỏi Hoa Thanh Cung. Sau khi tử thị không đi lại được vẫn ở lại Hoa Thanh Cung cách vách Vân Chân. Mỗi ngày Vân Chân đều thi châm cho nàng ấy 3 lần. Sau 1 tháng, xem như có hiệu quả, cũng may tử thị có ý chí mạnh mẽ. Mỗi ngày đều chịu đau thi châm, còn kiên trì rèn luyện. Ngươi đừng quá ép buộc chính mình, Vân Chân khuyên. Không, ta không thể không sốt ruột, ta phải đứng lên, đi đến trước mặt bệ hạ thỉnh cầu bệ hạ hạ chỉ phúc thẩm án oan nhà ta, trả lại cho người nhà ta một sự công bằng. Người nhà ta đều đang ở nơi chín suối nhìn ta, ta phải nhanh chóng giúp vong hồn họ an giấc ngàn thu. Vân Chân thấy nàng ấy đã vậy cũng không khuyên nữa. Vân Chân và Từ Thị đều không khoa trương. Cho dù, khiêu chiến tỷ thí, mang đến danh tiếng cho họ, cũng khiến bọn họ lập tức trở thành cung nữ chạm tay là bỏng trong cung, nhưng bọn họ vẫn cứ lặng lẽ. Bởi vì gân mạch của Tử Thị có vấn đề, phải ở Hoa Thanh Cung tĩnh dưỡng. Mà Vân Chân ngoại trừ công việc mỗi ngày, nàng cũng không thích đi đâu. Những kẻ vốn định nịnh bợ hoặc lôi kéo quan hệ với các nàng đều rất khó tìm được cơ hội. Dần dần, Vân Chân và Tử Thị cũng trở về cuộc sống bình thường. Chớp mắt vòng thứ 3 cả đại hội chiêu thân bắt đầu. Vào vòng cuối cùng chỉ còn lại Vương Tử Anh, Cam Lang, Ma Đà. Phò mã của Triệu Ngọc Giao trên cơ bản sẽ là Vương Tử Anh của Hoài An Hầu Phủ. Lần này Cam Lang phái sứ thần tới cầu thân cho vương của bọn họ. Nghe nói Cam Lang Vương đã hơn 60 tuổi, còn lớn tuổi hơn Hoàng đế Vân Hán Quốc, có lẽ Hoàng đế cũng không muốn gả Triệu Ngọc Giao đến Cam Lang. Như vậy, người Triệu Ngọc Nhung có thể gả cho nhất chính là Vương Tử của Ma Đà Quốc. Nhưng trước khi vào vòng tỷ thí thứ 3 của đại hội công chúa chiêu thân 1 canh giờ, Ma Đà Vương tử chết trong ngự hoa viên của Hoàng Cung. Tin tức vừa truyền ra, trong cung lập tức giới nghiêm. Cửa thành bị đóng chặt, các hành quán bên ngoài đều có người của ngự lâm quân vây quanh. Đại thần và tôi tớ cùng Ma Đà Vương tử tiến cung đều bị giam lỏng trong cung. Thời điểm biết được tin này, Vân Chân đang thi châm cho tử thí. Cách chương.